Từ Imbendo đến đa nguyên vũ trụ 01. Chương 01 Imbendo. Khô nóng, đói khát, tính nhà tù, nửa chết nửa sống tù phạm, lâu dài đói khát cùng nhiệt độ cao mất nước, để trong đó tù phạm ngay cả thở đều ỉu xìu. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân tại nhà tù bên ngoài hành lang vang lên. Loại này mạnh mẽ tiếng bước chân bên trong còn kèm theo một tia chói tai đinh đinh đang đang. Bốn tên sắc mặt cứng nhắc ngục tốt kéo dài lấy hai cái máu me đầm địa tù phạm. Cái kia chói tai đinh đinh đang đang chính là gông cùm cùng xiềng xích trên mặt đất ma sát sinh ra thanh âm. Từng cái trong phòng giam nửa chết nửa sống đám tù nhân lạnh lùng nhìn xem từ trước mắt đi qua một đoàn người, tựa hồ đối với loại chuyện này nhìn lắm thành quen. Cửa sắt bị mở ra, ngục tốt đem hai cái hôn mê bất tỉnh trọng thương tù phạm phảng phất ném rác rưởi ném vào riêng phần mình trong phòng giam. Cùng lúc đó, trong phòng khảo vấn bên trong tầng thứ tư, bầu không khí đồng dạng có chút dị thường. Hai cái nam nhân dáng người dị thường cao lớn, tại im ắng rằng co. Đột nhiên trong đó một cái đầu bên trên mọc ra cùng loại với sừng ác ma nam nhân, mặt âm trầm nói ra: "Shizu, đây là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi lại khống chế không nổi mình tay, ta chỉ có thể hướng thứ trưởng chi tiết báo cáo. Thôi đi, bất quá là một đám biển cả bột phấn thôi." Lộ ra một tia khinh thường biểu lộ về sau, nam tử cầm kiếm xoay người cầm lấy để ở một bên nón lính đeo lên, liền không quan trọng đẩy ra phòng khảo vấn cửa lớn, hướng nơi xa đi. Đáng chết. Nam tử sừng ác ma phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, mấy giọt chất lỏng màu tím từ trên tay của hắn nhỏ xuống, lập tức mặt đất bốc lên một cỗ màu tím khí vụ. Ở bên ngoài phòng thủ mấy tên ngục tốt khóe mắt liếc thấy một màn này, đều là mồ hôi lạnh ướt ra, tựa hồ phi thường sợ hãi nam tử sừng ác ma. Ma gen lăng phát giác được sự thất thố của mình, đem tràn ngập ra màu tím khí thể một lần nữa hút về trong cơ thể. Lập tức hắn lại cảm thấy đến bụng một trận rời sông lấp biển, vội vã đi ra ngoài. Bất quá trước khi đi, hắn nghiêm túc hướng một cái khác nam tử cao lớn bộ dáng pha dai phân phó nói: "Hannibal, coi chừng Shizu cái này hỗn đàn. Bằng không thì thử trưởng nổi giận lên, ngươi liền chết chắc." Pha dai bộ dáng Hannibal một bên gật đầu một bên trả lời: "Ta mới không muốn Shizu biết chém ta." A, lại không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Tốt, Ma Gen Lăng phó thử trưởng. Ma Gen Lăng đã ôm bụng chạy xa, bị ném về nhà tù hai tên trọng thương tù phạm như là người chết không nhúc nhích, chỉ có cái kia lồng ngực còn có chút chập trùng, chứng minh hai người còn ngoan cường còn sống. Trong đó một thanh niên bộ dáng tù phạm, lồng ngực có một đạo nghiêng cắt vết thương lớn, không ít máu tươi đang từ vết thương thẩm thấu ra. Khô ráo lại nhiệt độ cao hoàn cảnh, để nhà tù tựa như một cái lò nướng. Loại hoàn cảnh này đối với nhân thể mà nói sẽ tạo thành nghiêm trọng mất nước, nhưng đối với vết thương mà nói lại biết ra tốc vết thương kết vảy. Một đôi tràn ngập mê mang cùng kinh ngạc con mắt trong bóng đêm có chút mở ra. Đột nhiên hắn nhướng mày, tựa hồ cảm giác được vết thương trên người truyền đến từng đợt nhói nhói. Chưa thức dậy, hắn cứ như vậy nằm tại nóng hổi trên sàn nhà, con mắt chỉ chốc lát liền thích ứng chung quanh u ám. Thì ra là thế, nơi này là đáy biển ngục giam lớn đói bụng địa ngục. Cố thân thể này danh tự gọi hải tặc Aotaka, không phải vua hải tặc Cao mà là hải tặc Aotaka. Aotaka sinh ra ở Kano Cao Chi thuộc Tây Hải, chính là cái kia chim dai cùng Habonavi vị trí quốc gia, đồng thời cũng là bà con xa của đại hải tặc Ochoku. Hải viên lịch năm 1484, băng hải tặc rút tại Gup Valley chiến dịch về sau liền trực tiếp sụp đổ. Dâu trắng Golden Leon, Kai Dao, Big Mom, John thuyền trưởng cùng Ochoku bọn người qua chiến dịch này về sau liền mang theo riêng phần mình tiểu đệ, đường ai nấy đi Ochoku tại năm 1489 trước sau, trở về cố hương Kano Kaochi, chiêu mộ một nhóm người trẻ tuổi, chuẩn bị tranh bá thế giới mới. Lúc ấy mới 13 tuổi Aotaka, chính là dưới tình huống như vậy, gia nhập Ochoku băng hải tặc, từ một tên tạp dịch bắt đầu, một đường chém giết đến một đầu thuyền người phụ trách. Sau đó tại năm 1495, gặp được Gachui Hikzoger, bị một đấm nhập vào trong biển, trở thành Imbendo bên trong một tên tù phạm, một mực nhốt vào hiện tại, thời gian dài tại đói bụng địa ngục bên trong, để đầu óc của hắn bên trong đã không có bao nhiêu thời gian khái niệm. Bất quá hôm nay tại bên trong phòng khảo vấn, trong lúc vô tình nghe được một tin tức, để hắn xác định lúc này thời gian hải viên lịch năm 1498, Joker bị xử hình đêm trước, bởi vì Golden Leon hôm nay mới vừa vào tù, cảm thụ được thân thể bất lực. Aotaka biết đây là hải lâu thạch gông cùng hiệu quả, cố thân thể này đã ăn trái áp dược, cũng bởi vì trái áp dược nguyên nhân, cứu hắn 3 lần. Lần đầu tiên là bị ra đánh bại lúc, lần thứ hai chính là hôm nay bị Shizu Otezen khảo vấn lúc, mà lần thứ ba thì là giờ này khắc này. Nếu như cố thân thể này không phải trái áp dược năng lực giả, hôm nay tại bên trong phòng khảo vấn liền trực tiếp xong đời. Cũng không phải năng lực cứu hắn, mà là trái áp dược năng lực giả thân phận cứu hắn. Shizu Otezen khảo vấn kia là trực tiếp ngược sát. Vừa vặn hôm nay Golden Leon bị áp giải đến Imbendo, Mazen lăng đến thông chi Shizu Otezen, sau đó phát hiện đối phương tại ngược sát tù phạm. Nếu như là phổ thông tù phạm, cái kia Mazen lăng sẽ không quá mức tại so đo. Vấn đề là tại 10 tên tù phạm bên trong, Aotaka cùng mặt khác 2 cái tù phạm là trái áp dụng năng lực giả. Imbendo có 2 cái đại nguyên tắc. Thứ nhất, không thể tùy ý xử tử trái áp dụng năng lực giả. Thứ hai, không thể tùy ý xử tử người thân của đại hải tặc. Sở dĩ có 2 cái này đại nguyên tắc, cái thứ nhất đại nguyên tắc chính là vì phòng ngừa trái áp dụng năng lực giả sau khi chết, trái áp dụng sống lại. Dù sao tại Vegaburn, Si Sa, dâu đen trước đó, trên thế giới này không có để trái áp dụng chuẩn xác sống lại kỹ thuật. Một khi trái áp dụng năng lực giả tử vong, trái áp dụng liền biết ở thế giới nơi nào đó hoa quả bên trên ngẫu nhiên sống lại. So với bá khí, kiếm thuật loại hình thủ đoạn, trái áp dụng có thể trực tiếp tạo ra được một tên cường giả. Mà lại rất nhiều trái áp dụng năng lực gì thường đáng sợ. Tỷ như mới vừa vào tù Golden Leon, nếu như hải quân trực tiếp giết Golden Leon, cái kia kế tiếp thu hoạch được Fuger no Mi người, có thể căn cứ Golden Leon phương pháp sử dụng, y dạng hỏa hổ lô, không cần mấy năm lại là một cái trên biển cường giả. Bởi vậy trái áp dụng năng lực giả bị giam giữ tại Imbendo là không cho phép tùy tiện xử tử. Muốn xử tử nhất định phải có chính phủ thế giới phê văn. Mỗi một cái bị bắt trái áp dụng năng lực giả đều bị kỹ càng ghi chép lại. Danh sách cùng tư liệu đều muốn đưa đến chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp cơ bê cơ cấu bên trong lập hồ sơ. Imbendo mỗi tử vong một cái trái áp dụng năng lực giả đều cần đem chi tiết tình huống báo cáo đi lên. Đến nỗi Imbendo nội bộ giấu riêng loại hình, đừng tưởng rằng cơ bê cơ cấu là bài trí. Trái áp dụng năng lực giả sau khi chết, trái áp dụng biết sống lại, căn bản không gạt được chính phủ thế giới. Giết 1-2 cái rác rưởi trái áp dụng năng lực giả, cái kia còn có thể dùng ngoài ý tử vong để che giấu. Một khi tử vong nhân số vượt qua số lượng nhất định, chính phủ thế giới khẳng định sẽ ra tay can thiệp. Hắn đoán chừng Shizu Otezen ra hỏa này, sau đó bị Mazen lăng nhốt vào vô hạn địa ngục, cũng là bởi vì ngược sát quá nhiều trái áp dụng năng lực giả, bị chính phủ thế giới trực tiếp hạ lệnh xử phạt. Mà cái thứ hai đại nguyên tắc kỳ thật cũng là vô cùng đơn giản đạo lý. Người thân của đại hải tặc bị bắt về sau, không trực tiếp giết chết, nguyên nhân có rất nhiều. Tỷ như để đại hải tặc sợ ném chuột vỡ bình, khảo vấn tình báo, chiêu an trao đổi, nhân thể thí nghiệm loại hình. Aotaka cũng là bởi vì trái áp dụng năng lực giả thân phận, tăng thêm Ochoku thân phận của băng hải tặc, để Mazen Lăng xuất thủ ngăn cản Shizu Otezen. Bất quá hắn bị Mazen Lăng cứu được lúc, trên thân đã bị chém 6-7 đao. Mặc dù vết thương bị đơn giản xử lý một cái, lại tiến vào sắp chết trạng thái. Nếu như không phải hắn cái kia phất phơ mà đến linh hồn, củng cố thân thể này nguyên bản linh hồn dung hợp lại cùng nhau, sinh ra đặc thù phản ứng, đoán chừng Aotaka liền thật muốn chết ở chỗ này. Từ Imbendo đến đa nguyên vũ trụ 01, chương 02 kéo dài hơi tàn. Cả hai linh hồn dung hợp, nhưng thật ra là tại trời xuôi đất khiến xuống hoàn thành. Hắn vừa tiến vào thế giới này, linh hồn đã cực độ suy yếu. Nếu như đối mặt một người bình thường linh hồn, hắn căn bản là không có cách chiếm đoạt đối phương. Tại không có lựa chọn dưới tình huống, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tại Aotaka sắp gặp tử vong thời điểm, thôn phệ đối phương linh hồn, lại đem cái kia sắp thoát ly trái áp dược sóng một lần nữa ổn định trong thân thể. Không có sai, chính là trái áp dược sóng. Hắn tại trong trạng thái linh hồn, mặc dù chỉ ở Aotaka sắp gặp tử vong trong nháy mắt đó, ngắn ngủi cảm nhận được cái kia kỳ lạ trái áp dược năng lực. Ổn định trái áp dược năng lực về sau, ba người dung hợp sau thân thể, một lần nữa tỏa ra một cỗ yếu ớt sinh mệnh lực, để hắn có thể may mắn còn sống sót. Bất quá hắn cái này trái áp dược năng lực, tốt à, là Zazazaza no mi, không, nói đúng ra là Zazazaza no mi, cùng loại với Ito Ito no mi của Đốt La Mio. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai, cái này trái áp dược hẳn là bị cái kia thợ săn bảo tàng ăn. Mặc dù nhìn như là một cái rác rưởi năng lực, nhưng trái áp dược loại vật này, cùng người sử dụng trí thông minh, tri thức dự trữ, tồn tại có rất lớn quan hệ. Nói trắng ra, rất nhiều trái áp dược năng lực giả, chính là ăn không học thức thua thiệt. Bất quá vừa cảm thụ đến thân thể cảm giác bất lực, cùng cái kia ẩm ẩm làm đau vết thương, Aotaka đại não bắt đầu tự hỏi. Sở dĩ còn gọi Aotaka, chỉ là đồ thuận tiện, mà lại hắn đối với mình kiếp trước cũng không có cái gì tốt lưu luyến, bất quá là một cái dân kỹ thuật cùng chứng vọng tưởng người bệnh thôi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết trên tay hải lâu thạch gông cùm, sau đó chính là nghĩ biện pháp thoát đi Imbendo. May mắn hiện tại là Golden Leon vượt ngục trước đó, trái áp dược năng lực giả tù phạm, hoặc là chỉ là mang còng chân, hoặc là còng tay, không có tiến một bước thăng cấp. Nếu như là Golden Leon vượt ngục về sau, Imbendo đối với trái áp dược năng lực giả tù phạm đề phòng biện pháp, biết tiến một bước tăng cường, giống Golden Leon như thế tự chém hai chân phương án, cơ bản không có thành công khả năng. Đồng thời thông qua lần này phòng khảo vấn sự kiện, Aotaka đã suy đoán ra Golden Leon vượt ngục một chút khả năng. Giải thích tại sao tại không có binh khí trong phòng giam, Golden Leon có thể chặt đứt hai chân của mình. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì Golden Leon khả năng không phải tại trong phòng giam vượt ngục, mà là tại bên trong phòng khảo vấn. Bởi vì nơi đó mới có binh khí. Chỉ là cái này vượt ngục phương án, đối với Aotaka giá trị tham khảo không lớn. Dù sao hắn lại không có Fuga no mi, chém hai tay của mình, còn là không trốn thoát được. Hiện tại Imbendo, không chỉ có Mazen Lăng, Shizu Otezen, Hannibal bọn người, còn có một cái thực lực không biết sâu cạn thử trưởng cô luôn bớt. Aotaka vào tù trước đó tiền thưởng là 72.000 Belly. Bị tàn phá nhiều năm như vậy, tăng thêm lâu dài đói khát mất nước, thực lực có thể phát huy ra 1/10. Liền cảm ơn trời đất, bằng vào loại thực lực này, nghĩ ngạnh xông ra Imbendo, không khác nói chuyện viển vông lời nói. Bất quá, hiện tại còn là trước chữa khỏi vết thương lại nói. Khô nóng, đói khát tràn ngập đói bụng địa ngục. Hết thảy tù phạm đều phi thường yên tĩnh. Mặc dù Imbendo sẽ không trực tiếp giết chết bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt qua. Tại đói bụng địa ngục tù phạm đều là tiền thưởng vượt qua 50 triệu Belly, hoặc là có đặc thù tài năng tù phạm, tỉ như trái ác dụng năng lực giả. Vì cam đoan đám tù nhân không phản kháng, lại không đến mức trực tiếp tử vong, tại đói bụng địa ngục tù phạm bình thường là 5 ngày ăn một bữa. Bất quá hôm nay tựa hồ là trường hợp đặc biệt. Hai cái ngục tốt mang theo một cái thùng sắt, kéo ra nhà tù của Aotaka. Sau đó quan sát một cái thân thể của hắn, phát hiện không có tắt thở. Dâu quai nón ngục tốt trêu đùa, coi như xấu ngươi gặp may, vậy mà không có bị Shizukai ngục trưởng giết. Một cái khác độc nhãn ngục tốt thì mặt không biểu tình, từ trong thùng sắt múc tam đại muôi cháo hình dáng đồ vật, để ở một bên máng ăn bên trên. Sau đó quay đầu hướng dâu quai nón nói ra: đi thôi. Hai cái ngục tốt một lần nữa khóa lại cửa lớn. Trong phòng giam lần nữa an tĩnh lại. Aotaka mở to mắt, đứng lên về sau, chật vật leo đến máng ăn bên cạnh, như là trại chăn nuôi heo như thế, cúi đầu xuống, tại nham thạch chế tạo máng ăn bên trên, đem bên trong những cái kia đổ như cháo ăn đi xuống. Không quan trọng tôn nghiêm, hắn hiện tại chỉ nghĩ sống sót, không bổ sung thức ăn nước uống phần. Vết thương trên người khôi phục sẽ rất chậm. Buổi sáng hôm nay loại kia mặt người chém giết cảm giác bất lực, Aotaka không muốn lại trải qua một lần. Ăn như hổ đói đem máng ăn liếm ăn sạch sẽ, hắn lần nữa nằm trên mặt đất, nóng hổi sàn nhà. Cũng là không cần lo lắng đến lạnh loại hình. Có lẽ là cân nhắc đến vết thương trên người hắn quá nghiêm trọng, ngục tốt đồng thời không có đem hắn nhét vào loại kia mấy người nhà tù, mà là tìm một cách đơn độc bỏ trống nhà tù. Nếu như tại đó sắp chết trạng thái dưới, được đưa đến loại kia nhiều người trong phòng giam, đoán chừng không cần nửa ngày, liền biết bị ăn sạch sẽ. Cấp tốc thôi miên bản thân tiến vào ngủ say trạng thái. Đây là kiếp trước một cái tiểu kỹ năng, đi qua linh hồn dung hợp về sau, tựa hồ thu hoạch được cường hóa. Chỉ chốc lát, trong phòng giam Aotaka sẽ tiến vào ngủ say trạng thái. Thời gian thoáng một cách đã qua, trong chớp mắt đi qua 3 ngày, lại đến 5 ngày một lần thông lệ ăn uống thời gian. Còn là cái kia hai cái ngục tốt, dâu quai nón ngục tốt đẩy một cái xe đẩy, phía trên là một cái thùng sắt lớn. Độc nhãn ngục tốt thì cầm muôi lớn, đem cháo để vào nhà tù máng ăn bên trong. Mỗi một cái tù phạm chỉ có một muôi, đại khái tương đương với phổ thông bát một bát. Bình thường yên tĩnh đói bụng địa ngục, theo ăn uống thời gian đến, mới bao nhiêu có một ít thanh âm. Độc nhãn ngục tốt đi vào trước nhà tù của Aotaka, nhìn thấy ngồi dậy hắn, liền biết hắn khôi phục được không sai biệt lắm. Tiện tay múc một muỗng, đặt ở máng ăn bên trong, liền hướng phía dưới một cái nhà tù đi tới. Aotaka không có cảm thấy mảy may khó xử, trực tiếp cúi đầu xuống, đem máng ăn bên trong đồ ăn liếm ăn sạch sẽ. Ăn đồ vật về sau, hắn ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào bên trong vách tường, hơi kiểm tra một chút vết thương. Nhìn thấy đã không sai biệt lắm khôi phục lại vết thương, không thể không cảm thán thế giới này nhân loại, cái kia sức khôi phục quả thực là quái vật cấp bậc. Cuối cùng có thể suy nghĩ như thế nào thoát đi. Ánh mắt của hắn quét mắt đối diện nhà tù, chính giữa khoảng cách một đầu độ rộng ước chừng khoảng 15 mét hành lang. Đối diện nhà tù là một cái tộc long chân cùng 3 bộ bạch cốt. Hiển nhiên ba cái kia kẻ xui xẻo, khẳng định là tại đối phương trong bụng. Cái kia chân dài đã gãy mất một cái chân. Có thể quan sát được đối diện, hết thầy có 3 cái nhà tù. Điều này đại biểu đối diện đồng dạng có thể quan sát được hắn căn này nhà tù. Bất quá bởi vì hành lang trên có công trình kiến trúc che chắn, dẫn đến căn này nhà tù nửa bộ phận trước có rõ ràng chiếu sáng, bộ phận sau thì chiếu không tới. Mà thiết trí tại hành lang phía trên giám sát Zen Zen Musi, đồng dạng vô pháp giám sát đến cái này nhà tù bộ phận sau, tăng thêm Imbendo đối nội bộ ánh đèn hệ thống, đồng thời không có quá mức truy cầu toàn diện bao trùm, dẫn đến hành lang bên trên ánh đèn rất thư thớt, ngược lại là nhà tù khu bên ngoài, cái kia một mảnh biển cát, không chỉ cực nóng khô hạn, còn lộ ra ánh nắng tươi sáng, chỉ là mảnh này biển cát thành phần có chút đặc thù, bên trong hạt cát, nhưng thật ra là tù phạm xương cốt phong hóa mà thành, bởi vậy có thể thấy được, Imbendo tầng thứ 3 bên trong, cái này hơn 800 năm đến, có bao nhiêu tù phạm chết thảm ở đây, hài cốt đều phong hóa ra một mảnh sa mạc, hắn ngồi tại chỗ tốt nhất, nhìn chằm chằm đối diện một hồi, cũng vô pháp quan sát đối diện ba gian nhà tù bên trong. Đương nhiên, cái này cùng tù phạm phổ biến tồn tại bệnh quáng gà trứng, cũng có rất lớn quan hệ. Imbendo cũng không phải cơ quan từ thiện, bọn hắn mới mặc kệ phạm nhân khuyết thiếu vitamin, biết dẫn đến bệnh quáng gà trứng, nói không chừng còn biết vui thấy nó thành, thuận tiện quản lý cùng suy yếu tù phạm. Quan sát xong chung quanh, lại đem lực chú ý tập trung ở trên còng tay hải lâu thạch. Ba ngày qua này, Aotaka trừ nghỉ ngơi, chính là tại quan sát cái này gông cùm. Aotaka không muốn chém tay cũng không có đau. Đại não cấp tốc vận chuyển, so với man lực cứng rắn làm. Kỳ thật hắn chí ít có ba cái phương án, có thể thoát khỏi cái này hải lâu thạch gông cùm. Chỉ là như thế nào thao tác, cái này cần hắn tiến một bước cân nhắc. Nếu như không suy nghĩ tốt hết thảy, cho dù là thoát khỏi hải lâu thạch gông cùm, cũng vô pháp chạy ra Imbendo. Từ vừa rồi quan sát, cùng trí nhớ lúc trước bên trong, đối diện ba cái trong phòng giam, trừ cái kia chính đối diện tàn tật tộc long chân, đối diện bên trái nhà tù là không, mà đối diện phía bên phải nhà tù thì là một cái xấu xí trái ác dưỡng năng lực giả. Tộc long chân bị giam giữ thời gian, so Aotaka còn sớm. Hiện tại khẳng định xuất hiện nghiêm trọng bệnh quáng gà trứng. Chỉ cần hắn giấu ở trong phòng giam bên cạnh chỗ tối tăm, có lẽ sẽ không bị phát hiện. Hiện tại chỉ cần lo lắng người, chính là đối diện phía bên phải nhà tù hầu tử. Tên kia là một năm trước trái phải bị giam giữ. Đoán chừng bệnh quáng gà trứng sẽ không quá nghiêm trọng, bởi vì là trái áp dụng năng lực giả nguyên nhân. Cái kia hầu tử cũng là bị đơn độc giam giữ. Đoán chừng Imbendo là lo lắng những thứ này trái áp dụng năng lực giả bị cái khác tù phạm xem như đồ ăn, mới có thể lựa chọn đơn độc giam giữ, miễn cho quá nhiều trái áp dụng năng lực giả tù phạm tử vong. Đây là Imbendo sách lược một trong. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Từ Imbendo đến đa nguyên vũ trụ 01, chương 33 cái phương án, phí sức động đậy thân thể, đem vị trí từ phía trước vách tường trong chính trung tâm, chuyển qua góc bên phải của vách tường trong, nơi này vừa vặn cùng đối diện bên cạnh bên phải nhà tù, hình thành một cái thị giác góc chết. Cái kia hầu tử nhãn lực mạnh hơn, cũng không có khả năng xuyên thấu qua vách tường, quan sát được nơi này. Đến nỗi Genbun Sokuhagi vấn đề, cũng không phải là mỗi một cái hải tặc đều nắm giữ Genbun Sokuhagi, mà lại Genbun Sokuhagi cũng không có khả năng 24 giờ duy trì. Đặc biệt là đối với tù phạm ở đói bụng địa ngục mà nói, thân thể vốn là suy yếu tới cực điểm, còn ném loạn Genbun Sokuhagi, vậy sẽ chỉ ra tốc tinh lực tiêu hao. Aotaka bản thân liền có Genbun Sokuhagi cùng Buso Sokuhagi. Dù sao hắn đi theo Choku tại thế giới mới trộn lẫn qua 6 năm, còn trở thành người phụ trách của một chiếc thuyền hải tặc, không có thực lực đã sớm cỏ mộ phần cao 3 mét. Genbun Soku mặc dù có mạnh có yếu, lại đều có một cách đại thể giống nhau hiệu quả. Đó chính là người khác dùng Genbun Soku nhìn trộm bản thân lúc, sẽ có một chút cảm ứng. Chung quanh hắn 10 cái phòng giam bên trong, xác định người có Genbun Soku có 3 cái. tỉ như đối diện tộc long chân người tàn phế kia. Cùng ngày đó cùng bản thân cùng một chỗ bị Shizu Otezen khảo vấn một cái. Bất quá tên kia có lẽ chết mất. Cái cuối cùng thì là cách mình bốn gian nhà tù một cái người sở cai ít lan. Gia hỏa này tại ước chừng 3 tháng trước được đưa vào đến. Vừa tiến đến liền phóng thích Ken Burn Soku Haki. Bất quá bị đói hơn 3 tháng. Tên kia đoán chừng đã không có bao nhiêu khí lực. Quan sát tốt hoàn cảnh chung quanh, Aotaka bắt đầu cân nhắc như thế nào thoát khỏi gông cùm hải lâu thạch. Hắn nói chí ít có 3 cái phương án. Cũng không phải làm trò đùa. Tập trung tinh thần, đem Ken Burn Soku Haki chậm rãi thẩm thấu vào gông cùm bên trong. Cầm lấy kết nối lấy gông cùm xích sắt. Nhẹ nhàng đụng vào nhau mấy lần. Lại va chạm mấy lần sàn nhà nham thạch. Cuối cùng dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ gông cùm. Thu hồi Ken Burn Soku Haki. Lồng ngực chập trùng. Có thể thấy được hắn động tác mới vừa rồi cũng không nhẹ nhõm. Bất quá thu hoạch lại phi thường lớn. Hắn đã tính ra cái này gông cùm hải lâu thạch đại khái chấn động tần suất khu ở giữa. Chỉ cần lại nếm thử nhiều mấy lần, liền có thể khóa chặt một cái chính xác chấn động tần suất. Hải lâu thạch xác thực phi thường cứng rắn. Nhưng trên thế giới này, không có tuyệt đối không thể phá vỡ đồ vật. Chí ít trước mắt gông cùm hải lâu thạch không phải không thể phá vỡ. Bằng không thì liền không có biện pháp gia công. Hắn thân thể hư nhược, xác thực không có cách nào dựa vào man lực tránh ra hải lâu thạch. Nhưng chỉ cần hiểu rõ hải lâu thạch cố định chấn động tần suất, hắn có thể dùng phi thường chính xác cộng hưởng hiệu ứng. Thông qua va chạm nhau hai cái gông cùm, để hải lâu thạch tinh thể dần dần vỡ vụn. Đây chính là cái thứ nhất phương án. Vấn đề là cái phương án này tồn tại hai cái vấn đề chí mạng. Đó chính là muốn phát ra tương đối lớn thanh âm, cùng biết triệt để phá hư gông cùm hải lâu thạch. Trước một vấn đề sẽ khiến chung quanh tù phạm chú ý, thậm chí gây nên ngục tốt chú ý. Sau một vấn đề thì là vô pháp ngụy trang đi xuống. Bởi vì Imbendo đối với bọn hắn những thứ này trái áp dụng năng lực giả phi thường trọng thị. Mỗi tháng đều sẽ tuần sát một lần. Một khi phá hư gông cùm hải lâu thạch, hoặc là trực tiếp vượt ngục, hoặc là chỉ có thể bị bắt trở lại. Nếu như chạy trốn thất bại, đoán chừng hai tay hai chân đều sẽ bị chém đứt. Mà Aotaka ước định tất cả các điều kiện hiện tại, hắn vượt ngục thành công lớn nhất xác suất là khoảng 12.7%. Đây là muốn nhờ Golden Leon giúp một tay. Xác suất thành công thấp như vậy, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thì hắn sẽ không lựa chọn hiện tại vượt ngục. Bởi vậy cộng hưởng phá hư gông cùm hải lâu thạch phương án tạm thời chờ định. Sau đó hai cái phương án cũng là không cần trực tiếp phá hư gông cùm hải lâu thạch, nhưng cần thân thể của hắn làm ra nhất định hy sinh. Cái thứ hai phương án chính là phương pháp lệch xương bàn tay. Hắn có thể trực tiếp đem xương bàn tay di động, để gông cùm từ trên tay cởi ra. Bất quá tác dụng phụ chính là quá trình phi thường thống khổ. Tại trở lại vị trí cũ bàn tay xương cốt về sau, cho dù là thế giới này nhân loại, thân thể sức khôi phục kinh người, vẫn cần nghỉ ngơi chừng một tuần lễ. Mặc dù không cần chém tay, nhưng một tuần lễ tàn phế trạng thái, để hắn cơ bản đánh mất năng lực hành động, sức chiến đấu cũng biết tiến một bước hạ xuống. Nếu như gặp phải đột kích kiểm tra, rất khó cấp tốc đem gông cùm một lần nữa mang trở về. Lại là một cái phương án bị nhìn thấy là chết. Phương án thứ hai gác lại. Mà sau cùng phương án thứ ba thì là an toàn nhất, lại có thể tùy thời đem gông cùm mang trở về phương án. Đó chính là Aotaka đem ngón trỏ luồn vào miệng, hung hăng dùng sức khẽ cắn, từ tới gần góc bàn tay, trực tiếp cắn đứt ngón trỏ của bản thân. Bất quá hắn đồng thời không có nhả ra, mà là tiếp tục ngậm lấy bàn tay vết thương, đem chảy ra huyết dịch hút. Tại đói bụng địa ngục bên trong, huyết dịch là không thể lãng phí. Thịt trên ngón trỏ đồng dạng không thể lãng phí. Nửa ngày về sau, thịt trên ngón trỏ kia đã bị hắn gặm đến sạch sẽ, liền như là trong trí nhớ chân gà kho như thế. Cuối cùng hắn lấy ra ngón trỏ bên trong gần tiết xương ngón tay. Đây là tam tiết xương ngón tay bên trong dài nhất, thô nhất một tiết. Tăng thêm hình thể bản thân hắn 20-73. Cái này tiết xương ngón tay chiều dài đầy đủ. Aotaka tại làm chuyện này phía trước liền thô sơ giản lược đo qua ngón trỏ chiều dài, cùng gông cùng lỗ khóa chiều sâu độ rộng. Cả hai chênh lệch đồng thời không có quá lớn. Loại này kiểu cũ gông cùng lỗ khóa không, đối với Aotaka có được Ken Bơn Soku mà nói, đã sớm rõ như lòng bàn tay. Bất quá mới vừa ra lò chìa khóa xương ngón tay, hiện tại còn là bán thành phẩm, cần phơi nắng mấy ngày, sau đó mài chế được thích hợp hình dáng. Về phần tại sao muốn dùng tự mình hại mình phương thức thu hoạch được một cái xương cốt, chủ yếu là trong phòng giam không có những vật khác có thể lợi dụng. Đồ ăn đều là đồ vật loại cháo, liền một khối xương bột phấn đều không có. Không cần xương cốt bản thân, còn có thể dùng cái gì? Bụi xương, u tính, khô nóng, là đói bụng địa ngục có khác với cái khác tầng đặc điểm. Trong lúc bất chi bất giác, lại đến 5 ngày một lần ăn uống thời gian. Còn là cái kia độc nhãn cùng dâu quai nón cái kia hai cái ngục tốt. Một muôi cháo, đổ vào bên trong máng ăn, chờ xe đẩy đi qua, hắn mới bỏ qua đi. Đem đồ ăn bên trong ăn sạch sẽ, lại tựa ở bên cạnh hàng rào, yên lặng quan sát một hồi tình huống chung quanh, sau đó bò lại trong nơi hẻo lánh. Lúc này trên tay hắn, cái kia chìa khóa xương đã bị thô sơ giản lược mài chế ra, vừa vặn có thể cắm vào bên trong lỗ khóa. Bất quá lúc này hắn đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Chung quanh tù phạm mới vừa ăn một chút đồ vật, bao nhiêu biết khôi phục một chút khí lực. Nếu có người đột nhiên sử dụng Ken Bơn Soku Haki, liền có khả năng phát hiện hắn một chút gì thường. Vì để phòng vạn nhất, Aotaka đồng thời không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục ẩn núp. Ngày thứ hai, vừa mở mắt, chung quanh nhà tù lại khôi phục dĩ vãng tính mịch. Hắn lấy ra cái kia chìa khóa xương, cùng nó nói là chìa khóa, chẳng bằng nói là một cái kim bằng xương. Kim xương cắm vào lỗ khóa về sau, hắn nhẹ nhàng kích động 6-7 lần. Gông cùm nháy mắt có chút phát ra răng rắc một tiếng. Gông cùm ở tay trái bị mở ra, y dạng vẽ hồ lô. Không đến 20 giây, gông cùm ở tay phải cũng bị kéo ra. Theo gông cùm hải lâu thạch rời khỏi thân thể, hắn nháy mắt cảm nhận được một cỗ lực lượng xuất hiện. Năng lực trái áp dụng của hắn cùng bị đè nén thể lực, mặc dù kéo ra gông cùm, nhưng Aotaka đồng thời không có đắc ý quên hình. Hiện tại hắn còn tại trong phòng giam, mà lại Imbendo tại đáy biển ở Kanben. Không có Golden Leon loại kia năng lực phi hành, nghĩ vượt ngục cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Cho dù là hắn cùng Aotaka linh hồn dung hợp, ý chí còn là lấy hắn làm chủ. Hải tặc loại kia cuồng vọng tự đại cùng vô tri không sợ cảm xúc, rất khó ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Muốn rời khỏi Imbendo, dựa vào man lực cứng rắn làm kia là không được. Đầu óc là một cái tốt, đáng tiếc thế giới này cá thể lực lượng quá mạnh, để rất nhiều người đều không quen dùng đầu óc làm sự tình. Bằng vào hiện tại năng lực, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, lặng yên không một tiếng động thoát đi Imbendo, cũng là có thể làm được. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Từ Imbendo đến đa nguyên vũ trụ 01, chương 04 bản thân năng lực, cảm thụ được trong cơ thể lâu không gặp lực lượng của trái áp dược. Aotaka tập trung tinh thần cảm ứng đến thân thể mỗi một bộ phận, làn da, huyết dịch, cơ quan nội tạng, xương cốt, cùng gen trong tế bào liên. Tại hắn cùng Aotaka linh hồn triệt để dung hợp về sau, cả hai linh hồn lực lượng so Aotaka đơn thể lúc tăng lên ước chừng khoảng 3.73 lần, có thể tính ra 3.73 lần chỉ số. Nhờ tại linh hồn của hắn, tại thời không thứ nguyên lang thang phi thường lâu, tại thời không thứ nguyên lang thang trong lúc đó, linh hồn của hắn từng chịu đựng các loại nguy hiểm. Nhưng trong nguy cấp không chỉ gặp nguy hiểm, còn có cơ hội. Vì sống sót, hắn nếm thử các loại phương pháp. Tại loại này tại trong tuyệt vọng, thông qua liều mạng nếm thử, để hắn thu hoạch được mấy cái năng lực. Những năng lực này theo thứ tự là dự báo siêu cảm cùng loại với dự báo tương lai của Kenbun Sokuhagi. Năng lực này để hắn có thể dự báo tương lai khoảng 10 giây. Máy tính lượng tử, lấy linh hồn lượng tử của bản thân làm cơ sở, phát triển ra đến năng lực đặc thù. Lúc này bên trong linh hồn của hắn, lượng tính toán có được 64 cái qubit. Linh thể rèn luyện tạm thời vô pháp sử dụng. Năng lực này là lợi dụng thời không thứ nguyên bên trong tương đối ổn định cùng mức năng lượng tương đối nhỏ sóng thời không, cường hóa linh hồn lượng tử của bản thân. Hiện tại linh hồn đã trở về thế giới vật chất. Linh thể rèn luyện đã mất đi sử dụng hoàn cảnh. Thế giới vật chất sóng thời không cường độ cùng hắn trải qua thời không thứ nguyên so ra, liền phảng phất hồ nước cùng biển cả khác biệt. Lấy cái này thế giới vật chất sóng thời không cường độ, đối với hắn linh thể rèn luyện, căn bản không có hiệu quả gì. Tiến vào cái này thế giới vật chất, kỳ thật cũng là trời xui đất khiến. Lúc ấy hắn gặp một lần phi thường đáng sợ thời không dòng nước xiết. Linh hồn lượng tử vì cam đoan hạch tâm an toàn, hao hết tuyệt đại đa số lực lượng. Bằng không, lấy cường độ linh hồn của hắn, đoạt xá một người bình thường thân thể, kia là dư xài sự tình. Hắn vừa tiến vào cái này thế giới vật chất, vị trí ngay tại bên trong im bendo. Hơn nữa lúc ấy tình huống vô cùng nguy hiểm, bởi vì hắn hư nhược linh hồn, vừa đến nơi này liền cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn, tựa hồ muốn đem linh hồn kéo vào một nơi nào đó. Hiện tại hồi tưởng lại, hắn bao nhiêu suy đoán ra lúc ấy cái kia cổ lực hấp dẫn khả năng chính là đến từ minh giới của thế giới này. Nếu như không tuyển chọn cùng linh hồn của Aotaka dung hợp, một lần nữa đem linh thể ổn định tại bên trong thân thể, hậu quả chính là bị kéo vào bên trong minh giới. Aotaka hiện tại có thể nhìn thấy gen trong tế bào, cũng là bởi vì dự báo siêu cảm, máy tính lượng tử cùng Kenbun Sokuhagi dung hợp. Đi qua dung hợp đột biến về sau, lúc này Kenbun Soku đạt tới một cái cao độ toàn mới, là dự báo tương lai 30 giây. Lớn nhất phạm vi bao trùm bán kính khoảng 36 km. Dài nhất tuyến tính thăm dò khoảng cách khoảng 240 km. Đây là vĩ mô phương diện cường hóa. Sau đó chính là vi mô phương diện cường hóa. Có thể quan sát được cấp nguyên tử hạt. Tăng thêm máy tính lượng tử năng lực. Đây mới là một trong lá bài tẩy của hắn. Cẩn thận quan sát đến tổ hợp gen của thân thể. Chỉ chốc lát hắn lộ ra một nụ cười trong trẻo. Gông cùm hải lâu thạch giải trừ về sau, bên trong tổ hợp gen của hắn có một bộ phận gen bị kích hoạt, hoặc là nói được cởi ra hạn chế. Mà lại Aotaka phát hiện năng lực trái áp dược biểu đạt gen tập trung ở cặp thứ 24 nhiễm sắc thể bên trên. Bởi vì hàng mẫu khuyết thiếu, hắn không biết là thế giới này nhân loại bản thân là 24 đôi nhiễm sắc thể, còn là bản thân chỉ có 23 đôi nhiễm sắc thể. Mà trái áp dược biểu đạt là cặp thứ 24 nhiễm sắc thể. Cái này cần tiến một bước nghiên cứu. Tốt nhất có thể thu thập được gen của người bình thường cùng người có năng lực trái áp dược, tiến hành so sánh nghiên cứu. Bất quá dựa theo trong trí nhớ một bộ phận tràng cảnh, bên trong số người có năng lực trái áp dược không phải nhất định là thuần túy sinh vật. Tỉ như binh khí ăn trái áp dược giúp người sở hữu Zomi Zomi No Mi, U Linh công chúa Bezona có thể linh hồn xuất khiếu. Những thứ này ví dụ nói rõ năng lực trái áp dược không nhất định cần biểu đạt làm cơ sở nguyên nhân. Không, Aotaka con mắt nhắm lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị đồ vật. Sóng trái áp duyệt. Cặp thứ 24 nhiễm sắc thể. Không phải sinh vật thể cùng sóng trái áp duyệt gánh chịu. Linh hồn. Vô số số liệu dòng lũ. Tại trong lượng tử tính toán diễn sinh ra tới. Sau mười mấy phút. Aotaka mở to mắt. Khẽ thở một hơi. Còn là hàng mẫu quá ít. Xem ra phải nhanh một chút thoát ly nơi này. Thế giới này ta đến rồi. Vegaburn có được siêu việt thời đại 500 năm kỹ thuật. Thiên kỳ bách quái năng lực trái áp dược. Các loại viễn cổ sinh vật cùng kỳ gì giống loài. Nghĩ tới đây. Aotaka nhích miệng lên. Lập tức bắt đầu nếm thử thao túng năng lực trái áp dược trong cơ thể. Là năng lực của Zazazazanomi. Khai phá năng lực trái áp dược. Đây là một cách tùy từng người mà khác nhau sự tình. Tại tạm thời không có cách nào thay đổi trái áp dược dưới tình huống. Chiều sâu đào móc năng lực của Zazazazanomi. Là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Aotaka bản thân năng lực bên trong. Có thể dùng tại trực tiếp chiến đấu bộ phận. Chính là thô giáp thể thuật. Kiếm thuật. Busosokuhaki. Biết lắp đạn nổ súng xạ thuật. Mà biến gì sau Genbunsokuhaki. Máy tính lượng tử. Có khuynh hướng phụ trợ loại hình. Dù là có thể trực tiếp quan sát được cấp độ nguyên tử. Nhưng là bản thân không có năng lực thao túng cấp nguyên tử. Vẫn vô pháp đem cái này hai cái năng lực hiệu quả sử dụng tốt nhất. Hiện tại năng lực trái áp dược. Chính là một đạo cửa lớn thông hướng thao túng cấp nguyên tử. Zazazazanomi tại trước đó Aotaka trên thân. Biểu hiện ra ngoài năng lực. Chính là thông qua phóng thích huyết dịch. Thao túng xích sắt. Bởi vậy được gọi là Zazazazanomi. Trái xích sắt. Trên thực tế. Cái này trái áp dược phải gọi Zazazazanomi. Cùng loại với Ito Ito no Mi của Đốt La Mi O. Năng lực của trái áp dược hệ Baza Messia. Phi thường khảo nghiệm người sử dụng trí thông minh. Tri thức dự trữ. Người sử dụng không học thức. Chỉ có thể khai phá ra một chút năng lực mặt ngoài. Liền giống với tiền thân Aotaka. Đâm rách bàn tay phóng thích huyết dịch. Thao tác xâm nhiễm huyết dịch xích sắt. Loại này sử dụng phương thức. Quả thực là một cách ngô ngơ. Thao tác chuỗi gen trong cơ thể không thơm sao. Đây chính là ăn thua thiệt vì không học thức. Tại cấp nguyên tử Genbunsokuhaki phụ trợ phía dưới. Tăng thêm lực tính toán khổng lồ của máy tính lượng tử. Năng lực Zazazazanomi trong cơ thể bắt đầu có tác dụng. So với ngoại phóng thao túng. Năng lực Zazazazanomi tại người sử dụng trong cơ thể thao tác càng thêm thuận tiện cùng hiệu suất cao. Đặc biệt là bản thân hắn có được siêu cường vi mô sức quan sát cùng sức tính toán khổng lồ. Cái này khiến năng lực Zazazaza thao túng chuỗi gen của bản thân. Có một loại nhẹ nhõm như điều khiển cánh tay. Bất quá lúc này hắn gặp được một vấn đề. Đó chính là không có vật thí nghiệm. Sửa chữa gen. Cũng không phải tùy tiện. Mặc dù hắn có thể đổi trở về. Nhưng là lúc này tình cảnh. Thế nhưng là tại trong phòng giam ở đói bụng địa ngục. Liền xem như có thể chính xác khống chế thân thể. Có thể thể lực cùng tinh lực tiêu hao. Không có cách nào thu hoạch được nhanh chóng bổ sung. Làm sao bây giờ? Kiềm chế xuống xúc động lập tức sửa chữa gen. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết vật thí nghiệm vấn đề. Đang suy nghĩ trong lúc đó. Aotaka đồng thời không có buông lỏng cảnh giác. Ốm út ta chi an trong lỗ tai cấp tốc tăng trị. Cách này khiến thính lực của hắn kéo lên mấy cái lượng cấp. Ốm út ta chi an là thành phần cốt lõi của cơ quan thính giác của động vật. Lúc này hắn có thể nghe được chung quanh mấy cây số thanh âm rất nhỏ. Đây không phải là Genbunsokuhaki. Mà là đơn thuần lực lượng sinh học. Áp dụng loại phương thức này. Là vì phòng ngừa một cái khuyết điểm của Genbunsokuhaki. Đó chính là dễ dàng bị người cũng có Genbunsokuhaki phát giác được dị thường. Đơn thuần thính lực của sinh vật. Tương đương với bị động sonar máy nghe trộm. Không cần chủ động phát xạ sóng âm. Người có Genbunsoku mạnh hơn. Đều không phát hiện được mình bị nghe lén. Loại này siêu cường thính lực. Cũng không phải không có hạn chế. Người sử dụng nhất định phải năng lực xử lý tin tức đầy đủ mạnh mẽ, đối với các nguồn âm thanh phức tạp tiến hành phân tích xử lý. Aotaka là ỷ lại năng lực máy tính lượng tử của hắn mới có thể sử dụng loại năng lực này. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?